Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, trời trong một tiếng sét đùng đoàng vang. Đại thiên thế giới từ đó mới, chỉ là hơi chút đụng vào, người nguyên thủy kia cũng đã hôi phi yên diệt, hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa. Cái này, Dương Tam Dương ngây ngẩn cả người. Vạn vạn không nghĩ tới nhà mình hỏa diễm dĩ nhiên có thần uy như thế. Dương Tam Dương nhưng lại không biết. Nhà mình hỏa diễm nhìn giống hỏa diễm. Nhưng là một đoàn pháp tắc bản nguyên. Chính là văn minh chi hỏa. Có chút đụng chạm chính là hóa thành cho bụi hạ tràng. Dương Tam Dương ngây ngẩn cả người. Cái kia nhóm vọt tới người nguyên thủy cũng đều dồn dập ngây ngẩn cả người. Phảng phất gặp phải hồng thủy mãnh thú giống nhau xa xa thối lui. Kinh dị quét mắt Dương Tam Dương trong tay hỏa diễm. Lúc này nữ thủ lĩnh chạy đến. Một đôi mắt nhìn trên mặt đất cho bụi. Sau đó nhìn cầm trong tay bó đuốc Dương Tam Dương. Đang nhìn gương mặt. Kít bên trong ủng ụp không biết hô hào thứ gì. Ngôn ngữ chướng ngại vô pháp giao lưu câu thông. Nhưng lại không trở ngại tứ chi động tác. Đã thấy nữ thủ lĩnh chỉ vào Dương Tam Dương đầu, kích động đến chẳng biết kêu to lấy cái gì, sau đó thật sâu quỳ xuống lại, vô số người nguyên thủy quay chung quanh Dương Tam Dương đi tới đi lui. Từng đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương mi tâm, sau đó sau một khắc hô phần phật quỳ xuống một mảng lớn. Chuyện gì xảy ra? Dương Tam Dương sững sờ. Cho dù là cùng cái này nhóm người nguyên thủy sinh hoạt 5 năm, lúc này lại cũng vẫn như cũ có chút mộng bức. Một nhóm người nguyên thủy không ngừng lễ bái, tiếp lấy các loại quà, ăn thịt một mực cung kính bưng lên, hiện ra với Dương Tam Dương trước người, đối mặt lấy cái kia nhóm một mực cung kính người nguyên thủy. Dương Tam Dương tựa hồ đã hiểu cái gì, cũng mặc kệ cái khác. Cầm nửa sống nửa chín thịt liền hướng trong bụng lấp đầy. Nguy cơ, cứ như vậy giải trừ. Qua hồi lâu, một đám người nguyên thủy tán đi. Duy có mấy cái nữ tính người nguyên thủy tại bên người một mực cung kính đứng. Dương Tam Dương có chút không nghĩ ra. Khát, đảm nhiệm ai ăn như vậy nhiều thịt, đều sẽ khát được không được. Huống chi Dương Tam Dương đã 2 ngày không có nước vào. Vuốt ve nhà mình đầu, Dương Tam Dương trong lòng nghi hoặc, chẳng biết nhà mình đầu đến tột cùng có gì biến hóa. Dĩ nhiên gọi các vị người nguyên thủy cung kính như thế. Đi vào bờ sông, Dương Tam Dương cúi đầu uống nước sông, trong lòng kinh nghi nhìn xem cái bóng trong nước. Tại chỗ mi tâm, một đóa quái dị ấn ký ngưng kết, phảng phất là một đám lửa giống như sinh động như thật. Cứ việc nước sông mông lung mơ hồ không rõ, nhưng lại cũng miễn cưỡng có thể nhìn ra bộ mặt hình dáng. Lấy Dương Tam Dương trí tuệ, đối với các vị người nguyên thủy cung kính có mấy phần suy đoán. Các vị người nguyên thủy tất nhiên là đem chính mình xem như thần tử, hay là hỏa thần hóa thân loại hình, dù tẩu với giữa trần thế thần minh, đám người cung phụng thần hỏa dĩ nhiên chạy đến Dương Tam Dương trên đầu. Đây chẳng phải là nói rõ Dương Tam Dương chính là hỏa thần. Bất quá bây giờ Dương Tam Dương nắm giữ một loại hỏa chi bản nguyên pháp tắc. Nói là hỏa thần cũng không đủ, chỉ là hắn không hiểu con đường tu luyện, căn bản cũng không hiểu được điều khiển cái này bản nguyên chi lực. Cũng không biết cái này bản nguyên pháp tắc chân quý tính. Ta cứ như vậy điều ti nghịch tập rồi, từ một cái rễ cỏ hóa thành bộ lạc thần minh. Dương Tam Dương ngẩn ra một chút. Dương Tam Dương ở đây ngây người, nhưng lại chẳng biết trong cõi u minh có một cái nhân sinh lớn nhất nguy cơ tức sắp giáng lâm. Trong cõi u minh một cỗ vĩ đại ý chí đang say giấc nồng mông lung muốn khôi phục. Là ai đã quấy rầy ta ngủ say? Răng rác, trời trong một đạo phích lịch xẹt qua ức vạn dặm đại địa, kinh đến vô số yêu thú ở trong núi phi nước đại. Từ nơi sâu xa, mắt thường không thể gặp chỗ, đạo không hết huyền hoàng chi khí tự giữa thiên địa tỏ khắp mà ra. sát gian kia hội tụ rủ xuống. Không đợi chư thần truy tra cái kia huyền hoàng chi khí hạ lạc, huyền hoàng chi khí đã thất lạc vô tung. Công đức ngưng vì thực chất công đức, vô số thần minh dồn dập bừng tỉnh, nhìn cái kia lượng lớn công đức, ánh mắt lộ ra một vệt ao ước. Dương Tam Dương không nhìn thấy cái kia vô lượng công đức hóa thành thực chất, chui vào trong thân thể, biến mất vô tung tích. Khoan gỗ còn không có đốt xong, cái đồ chơi này uy lực quá lớn, thả ở đâu ta đều không an lòng, cũng không thể một mực như thế cầm. Dương Tam Dương nhìn trong tay khoan gỗ, khô héo trên nhánh cây không có bất luận cái gì dị tưởng. Chút nào nhìn không ra trước đó trong nháy mắt đem người nguyên thủy hóa thành cho bụi uy năng. Lập tức khoan gỗ tới gần núi đá, vượt quá Trương Trăm Nhân dự liệu một màn phát sinh, chỉ thấy cái kia núi đá dĩ nhiên nháy mắt hóa khí, trở thành không khí, căn bản cũng không có tới kịp hóa thành nham tương. Cái này, Dương Tam Dương sửng sốt, cái đồ chơi này uy năng như thế, là cái bảo bối, nhưng ta cũng không thể một mực dùng tay nắm chặt nha. Trong lòng niệm lên, khoan gỗ biến mất, cả kinh Dương Tam Dương giật mình, vội vàng xoay chuyển thân thể. Đi đâu rồi? Tựa hồ cảm giác được Dương Tam Dương tâm ý, lo lắng, cái kia khoan gỗ dĩ nhiên chẳng biết lúc nào một lần nữa xuất hiện trên tay. A tương đương, Dương Tam Dương không ngốc, thế kỷ 21 lớn thanh niên tốt, các loại tiểu thuyết sao có thể không nhìn, các loại huyền huyễn tivi làm sao không nhìn. Nhân gia pháp bảo đều có thể tại thân thể bên trong biến không? Ta cái này khoan gỗ lại có gì không thể? Nghĩ đến không phải chạy đến trong thân thể ta, chính là chạy đến bên cạnh ta một cái nào đó dị thứ nguyên bên trong. Dương Tam Dương trong lòng có suy đoán, cái kia thần hỏa tại một lần biến mất, lúc này hai tay ngược lại là đều trống không? Thú vị, thử đi thử lại nghiệm mấy lần. Dương Tam Dương thu liễm bảo vật, một đôi mắt kiêng kỵ nhìn xem bốn phía, bảo vật há có thể tùy tiện triển lộ với người trước. Ngược lại là một bên mấy cái nữ tính người nguyên thủy, nhìn thấy Dương Tam Dương thần dị về sau, trong mắt càng thêm cung kính, lộ xuất ra đạo đạo vẻ cuồng nhiệt, lại nói hỏa thần ý niệm trùng trùng điệp điệp đảo qua toàn bộ lãnh địa, thậm chí với vô tận hư không, trải qua Dương Tam Dương thậm chí khắp cả bộ lạc thời điểm. Đã thấy thần vật tự hối, đồng thời có thể che lấp thiên cơ, hỏa thần căn bản cũng không từng phát giác được trong đó dị thường. Chỉ có thể mang theo không cam lòng tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu để cho Dương Tam Dương biết được hỏa thần ý chí đã từng giáng lâm qua, tất nhiên sẽ hối hận đấm ngực dậm chân, thầm hận chính mình vì sao không thi triển thần dị, hấp dẫn hỏa thần lực chú ý. Cho tới nói đến lúc đó hỏa thần là lựa chọn trong nháy mắt đem cái này sâu kiến diệt đi, vẫn là nói thứ gì khác, đó chính là hai loại tình huống. Trở lại động phủ, Dương Tam Dương ăn uống no đủ bắt đầu suy nghĩ thần hỏa sự tình. Từ khi đánh lửa sau khi thành công, Dương Tam Dương tựa hồ đối với trong cõi u minh sự tình có cảm ứng. Cái kia trên tế đài hỏa diễm tuyệt không phải đám người sử dụng hỏa diễm, mà là hỏa thần một đạo ý chí. Thậm chí với không hiểu thấu hắn liền đã hiểu một chút nhân quả tuần hoàn. Vì sao thần hỏa không thể giết sinh? Thần hỏa sát sinh liền chẳng khác nào hỏa thần sát thần. Sát sinh chính là nghiệp lực, nhân quả. Nhân quả lực lượng huyền diệu khó lường, cho dù thần minh cũng không nguyện ý quá nhiều dính dáng đến. Người nguyên thủy như muốn động dùng thần lửa giết địch, cái kia không biết nhiều ít dã thú phải tao ương, vô tội giết chóc những này phàm tục dã thú, chẳng biết muốn tăng thêm nhiều ít nghiệp lực, hỏa thần bao phủ địa giới chẳng biết nhiều ít bộ hạ. Nếu là cái này vô số bộ hạ đều dùng hỏa diễm giết địch, như vậy khổng lồ nghiệp lực, cho dù hỏa thần cũng đau đầu, tốt sinh sinh ai nguyện ý đi nhiễm nhân quả nghiệp lực. Đây chính là hiểu ra. Không hiểu thấu liền đã hiểu. Dù chẳng biết nhà mình trực giác nơi phát ra với nơi nào. Nhưng Dương Tam Dương lại tin tưởng. Sự thật chính là như vậy. Ngày sau như không cần thiết. Bảo bối này vạn vạn không thể lấy ra. Nếu không tất nhiên sẽ chọc cho ra đại nhân quả. Dương Tam Dương trong lòng một thanh âm tại không ngừng quanh quẩn. Bảo vật mặc dù không thể lấy ra. Nhưng cho dù là phổ thông đánh lửa. Cái kia phàm tục chi hỏa cũng là dã thú khắc tinh. Là đêm các vị người nguyên thủy trở về. Dương Tam Dương liếc nhìn qua cái kia vô số người nguyên thủy. Tại hừng hực thần hỏa trước vô số người nguyên thủy trơ mắt nhìn chính mình. Hơn nữa, nhà mình mẫu thân cũng đã nhường ra thuộc về thủ lĩnh vị trí. Đem Dương Tam Dương đẩy đi lên. Ngồi ngay ngắn ở chỗ nào. Nhìn xem một nhóm một mực cung kính người nguyên thủy, Dương Tam Dương trong lòng không có nửa điểm khoái ý, có chỉ là chịu nặng trách nhiệm, bày ra tại Dương Tam Dương trước người là từng cái thịt nướng. Nhờ lần này đại kiếp phúc, ngoại giới vô số dã thú tự giết lẫn nhau, lưu lại đầy đất tàn thi, chí ít lai trong vòng mấy tháng, toàn bộ bộ lạc sợ là sẽ không thiếu thịt ăn. Nhìn kia từng cái thân thể khô gầy, trong đôi mắt lộ ra kỳ vọng, khao khát, Dương Tam Dương không nói hai lời, tự thịt nướng bên trên kéo khối tiếp theo thịt, sau đó đem còn lại thịt nướng đẩy đi ra. Nữ thủ lĩnh thấy này một bước tiến lên, kéo xuống một con dê chân đi tới một bên, sau đó còn lại vô số bộ lạc dũng sĩ bắt đầu chia cắt ăn thịt. Lần này... Trong bộ lạc không thiếu thịt, người lớn trẻ con bao no, thủ lĩnh, tại trong bộ lạc nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn phối ngẫu, ưu tiên hưởng dụng thức ăn tốt nhất. Chẳng biết vì sao, ăn thần hỏa nướng ra tới thịt, Dương Tam Dương luôn cảm thấy ít một chút hương vị, loại kia khói lửa nhân gian hương vị. Đây là trách nhiệm, ta đã ngồi ngay ngắn ở lãnh tụ vị trí. Đầu tiên nhiệm vụ chính là tráng đại bộ lạc, khiến cho toàn bộ lạc người sống sót. Dương Tam Dương xé rách bắt đầu bên trên thịt nướng, trong mắt lộ ra một vệt suy tư. Bộ lạc nghĩ phải cường đại hơn, trước hết nhất làm gì? Trừ liên tục không ngừng dũng sĩ, chính là đại bộ phận người nguyên thủy đều muốn nắm giữ đánh lửa biện pháp. Đồng thời sẽ sử dụng hỏa diễm, hỏa viễm. Mới là văn minh bắt đầu, chọn ngày không bằng đụng ngày. Mắt thấy trong động phủ một nhóm người nguyên thủy cơm nước xong xuôi liền muốn bắt đầu tạo ra con. Người vận động, Dương Tam Dương giống lên một tiếng, gây đến vô số người nguyên thủy quang tới nhìn chăm chú ánh mắt. Dương Tam Dương cầm trong tay sớm liền chuẩn bị xong khoan gỗ. Bắt đầu tại chuẩn bị xong gỗ mục bên trên ma sát. Một cử động kia, lập tức gây đến vô số người nguyên thủy quang tới ánh mắt tò mò. Đợi cho gậy gỗ khói xanh bốc lên, có hỏa chủng sinh ra. Dương Tam Dương nhanh lên đem hỏa chủng đổ vào khô héo cỏ cây bên trên. Sau đó nhẹ nhàng thổi động, khói xanh nồng đậm. Sau một khắc chỉ nghe hô một thanh âm vang lên, cỏ khô dẫn đốt hóa thành lửa cháy hừng hực. Cả kinh cái kia vô số người nguyên thủy dồn dập quỳ rạp xuống đất không ngừng lễ bái. Mặt lộ vẻ thành kính chi sắc. Thành rồi, Trương Trăm Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, đem một đống củi nhen nhóm, nhìn về phía nữ thủ lĩnh, cầm trong tay khoan gỗ đưa tới, làm ra khoan gỗ động tác. Nữ thủ lĩnh như gặp phải rắn cắn, trong tay khoan gỗ rơi xuống đất, lộ ra vẻ kính sợ. Cũng may Trương Trăm Nhân kiên nhẫn kiên trì, không ngừng trấn an nữ thủ lĩnh. Chỉ thấy cái kia nữ thủ lĩnh tay run run trưởng không ngừng trên khoan gỗ vừa đi vừa về cuốn lên. Sau một khắc khói xanh bốc lên, có Dương Tam Dương khoan gỗ phía trước. Lần này khoan gỗ tốc độ nhanh đặc biệt, oanh tương đương, vô số người nguyên thủy lại là một trận lễ bái. Nữ thủ lĩnh sắc mặt kích động cầm giữ hỏa diễm. Trong đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy lệ quang. Một đêm này, vô số người nguyên thủy tràn trọc. Một đêm này,